Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 165. Ba người kinh lịch, nếu như ngươi lo lắng đạt được hồn hoàn chất lượng, kia hoàn toàn là nghĩ nhiều. Ngươi thứ 8 hồn hoàn ta tới giải quyết. Trăm ngàn năm, nghe được Mặc Lâm lời nói. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên khó mà tin được. Ai có thể tin một cái hồn thánh có thể cung cấp trăm ngàn năm cấp bậc hồn hoàn? Trăm ngàn năm, ngươi tại nói đùa sao? Nếu như không dựa vào Đấu La Điện, cho dù là Võ Hồn Điện cũng không dám cam đoan có thể cung cấp một cái trăm ngàn năm hồn hoàn. Chẳng lẽ gia tộc của ngươi có mạnh như vậy? Ngoặc kép, đều gặp Mặc Lâm ca ca cùng tỷ tỷ, biết có gia tộc rất bình thường. Mặc Lâm còn không dự định đem Hướng Thiên Nhận Tuyết bài mở. Bảo lưu một chút cảm giác thần bí. Nếu như cùng Võ Hồn Điện so lời nói, có lẽ là phải kém một điểm. Bất quá ta phương pháp cũng không phải dựa vào ta gia tộc. Phương pháp này trước mắt tại Đấu La Đại Lục bên trên đoán chừng chỉ có hai người có thể làm được. Nhưng có thể sử dụng trên thân người khác. Toàn bộ đại lục chỉ có một mình ta. Thiên Nhận Tuyết đến nay xem không hiểu Mặc Lâm người đàn ông này. Bất kể là hơn 3 năm trước giải thi đấu như thế nào làm đến Lam Điện Bá Vương Long Tông thân phận trưởng lão, hắn cùng với Lam Điện Bá Vương Long quan hệ trong đó. Vẫn là bây giờ khí chất biến hóa to lớn như thế. Cùng đột nhiên xuất hiện sau lưng gia tộc, hắn đối Mặc Lâm hiểu rõ thật sự là quá ít. Nàng thậm chí có chút hoài nghi Mặc Lâm cái tên này có phải hay không còn là một giả danh. Có điều, nàng không cho rằng Mặc Lâm là cái sẽ không thối tha người. Ta liền tin ngươi câu nói này. Đến lúc đó nếu như không phải trăm ngàn năm hồn hoàn, ta liền muốn suy nghĩ một chút muốn hay không cùng ngươi đi đảo Hải Thần nơi đó. Không có vấn đề, ta cho không phải trăm ngàn năm hồn hoàn, ngươi không cùng ta đi đều được. Mặc Lâm tại về sau trong thời gian, Mặc Lâm một mực cùng Thiên Nhận Tuyết từ đầu đến cuối chờ ở Thái Tử Điện bên trong. Cơ bản không ra khỏi cửa, bởi vì mỗi ngày Tuyết Dạ Đại Đế đều biết phân một nhóm lớn chính vụ giao cho Mặc Lâm xử lý. Hơn nữa ngày hôm đó ba người trùng hợp nói chuyện về sau, Mặc Lâm cũng không biết tại sao, Tuyết Dạ Đại Đế cho hắn chính vụ càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày đều muốn hoa so một ngày trước nhiều thời gian hơn hoặc hoa thêm nữa hồn lực tăng tốc thời gian đến xử lý chính vụ. Mặc Lâm có một ngày thiếu chút nữa trực tiếp tổ an hóa. Cũng chính là bên cạnh có Thiên Nhận Tuyết tại. Hắn không dễ đem loại tâm tình này bạo phát đi ra. Mà đổi thành bên ngoài một nam một nữ. Mặc Ninh cùng Mặc Mẫn. Cái này có nói. Mặc Ninh tự nhiên là đem tinh lực đều đặt ở mỗi ngày đùa giỡn bên trên. Nghe Mặc Ninh giảng mỗi ngày đùa giỡn thường ngày là Mặc Lâm duy nhất vui thú. Ngay từ đầu, Mặc Ninh phi thường một lòng. Thiên đấu thành lớn như vậy, chỉ làm Tuyết Băng nhà. Bây giờ cũng có Mặc Lâm chỉ đem hắn đi gặp qua Tuyết Băng dinh thự có quan hệ. Nhưng là Tuyết Băng cái này có thể ẩn nhẫn hơn 10 năm lão âm so thế mà tại Mặc Ninh làm 2 tháng sau. Tâm trạng trực tiếp nổ rớt. Cả ngày liền đem chính mình nhốt tại trong phòng của mình tự bế. Cũng không ra cửa. Mặc Lâm lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái. Tuyết Băng loại người này làm sao có thể tâm trạng nổ. Hỏi Tuyết Dạ Đại Đế cùng Tuyết Băng trong phủ người cũng hỏi không ra nguyên nhân. Hỏi Mặc Ninh có phải hay không đã làm gì đặc biệt chuyện gì quá phận. Mặc Ninh cũng nói không có. Vấn đề này liền biến thành một cái bí ẩn. Mặc Lâm đương nhiên muốn không rõ. Nói đúng ra, trừ Tuyết Băng chính mình ai cũng nghĩ mãi mà không rõ chuyện này. Ban đầu ở hắn và Tuyết Dạ Đại Đế cùng với Tuyết Thanh Hà. Mặc Lâm, lần kia buổi sáng sau khi thương nghị, hắn liền không ngừng cho mình thực hiện không tất yếu áp lực. Tổng cho rằng Tuyết Thanh Hà sẽ có 10 phần âm hiểm phương pháp tới lấy tính mạng của hắn. Dần dần giảm bớt chính mình ra cửa thời gian cùng mức độ. Không ngừng đối dinh thự hộ vệ đưa ra cao hơn yêu cầu. Một mực thay đổi phục vụ hầu gái. Hắn còn luôn cảm thấy có người ở nhìn mình. Không sai, thật sự có người. Đó chính là Mặc Ninh. Mỗi ngày đều tại lo lắng hãi hùng. Tại 2 tháng về sau, căn này vỡ nhanh 20 năm dây cung. tại 2 tháng đột nhiên biến lớn áp lực dưới, cuối cùng trực tiếp đứt đoạn, mà Mạc Ninh nhìn người này đều tự bế, cũng liền thay đổi mục tiêu của mình. Mạc Mẫn tự nhiên là mỗi ngày đều đem tinh lực tiêu vào dạo phố bên trên. Chỉ bất quá có một ngày đột nhiên xuất hiện một loại nào đó thần kỳ biến hóa. Chính là Mạc Lâm cùng Mạc Ninh cũng cảm giác mình cái này nhị tỷ muội tựa hồ càng ngày càng thu liễm. Hơn nữa thiên nhiên ngốc cảm giác cũng càng ngày càng yếu. Bất quá loại này trên bản chất đồ vật cũng không có dễ dàng như vậy cải biến. Một số thời khắc vẫn là sẽ tại trước mặt Mạc Ninh bày ra. Về sau căn cứ Mạc Lâm tại đem mặt đổi lại một lần sau hiểu rõ. Nguyên lai là tại Thiên Đấu Thành đi dạo hơn 20 ngày về sau. Nàng gặp được một cái so với nàng một chút quý tộc thiếu nữ. Tất cả mọi người hiểu. Thuần bạch sắc tóc loại này hướng người trong nước đặc công tại dị giới cũng là phi thường hữu hiệu. Thiếu nữ kia vừa nhìn liền xem trọng Mạc Mẫn. Bất quá chỉ là muốn làm bằng hữu loại kia. Tại hiểu nhau về sau. Cô gái kia cảm thấy Mạc Mẫn loại này chưa qua thế sự. Thực tế chỉ là thiên nhiên ngốc. Nữ hài tử một người đợi bên ngoài là tại quá nguy hiểm. Liền dùng chính mình quan hệ đem Mạc Mẫn đưa đến Nguyệt Hiên đi vào bên trong. Mạc Mẫn cũng cảm thấy thiếu nữ kia không có hại nàng. Liền vào Nguyệt Hiên học tập. Cho nên, tại học tập trong quá trình dần dần có khí chất quý tộc. Bất quá là loại kia bọt biển giống như vừa chạm vào liền phá loại kia. Đơn giản tới nói chính là quý bất quá 3 giây. Nhưng mà, Mạc Mẫn tại Nguyệt Hiên lại đụng tới một kiện phi thường trùng hợp sự tình. Ngay từ đầu chính là Nguyệt Hiên truyền ra náo tặc nghe đồn. Nhưng là bởi vì không có mất đi cái gì, cũng sẽ không để ý. Nhưng theo thời gian, loại này nghe đồn cũng không có vì vậy mà mất đi nhiệt độ. Mạc Mẫn cái này hồn lực đẳng cấp cao ngay tại Nguyệt Hiên đợi một đêm. Không biết là những người khác quá cùi bắp vẫn là huyết mạch tương liên cảm ứng. Liền này một đêm, Mạc Mẫn liền thấy Mạc Ninh từ một cái cửa sổ nhảy vào. Chàng diện kia, già lúng túng, cũng liền Mạc Mẫn còn biết phải che chở thân nhân của mình. Ngày đó về sau không hề nói gì, mà Mạc Ninh cũng càng đổi lại mình mục tiêu. Nguyệt Hiên những người khác đương nhiên đều cho rằng đây là Mạc Mẫn khiêm tốn. Bọn hắn cũng đều là nhận qua giáo dục cao đẳng người. Khám phá không nói phá. Thế là Mạc Mẫn tại Nguyệt Hiên danh khí cùng địa vị đều nước lên thì thuyền lên. Đồng thời bởi vì hắn cực cao hồn lực thậm chí bị Đường Nguyệt Hoa vừa ý. Đường Nguyệt Hoa thậm chí thiếu chút nữa liền muốn nói ra nàng đến từ Hạo Thiên Tông một chuyện. Mạc Mẫn cũng thiếu chút nói ra thân thế của mình. May mắn Mạc Lâm cùng Mạc Ninh sớm tần tự biết rõ chuyện này. Một mực để một cái điều tra phi trùng cùng bên cạnh Mạc Mẫn. Ở một cái cơ hội thích hợp, Mạc Lâm lấy Tuyết Thanh Hà thân phận ra sân. Thành công để Đường Nguyệt Hoa thu hồi chính mình tiểu tâm tư. Cũng dùng cái này cơ hội lại lần nữa cất cao Mạc Mẫn nhân khí. Tuyết Thanh Hà thế nhưng là tương lai Thiên Đấu Đế quốc hoàng vị người thừa kế. Mạc Mẫn là thái tử người. Kia muôn ôm đùi người cũng không phải vừa nắm một bó to. Cứ như vậy, Mạc Lâm đại ca cùng nhị tỷ, liền ở như thế chút thời gian bên trong thành công từng người trở thành Thiên Đấu Thành hắc bạch. Hai đạo danh nhân, nói thật, một điểm này Mạc Lâm là không có nghĩ đến. Ngay tại Mạc gia ba huynh muội tại Thiên Đấu Thành đều tại theo một ý nghĩa nào đó kiếm ra địa vị. Về sau, một tin tức truyền vào Mạc Lâm trong tai. 4 năm kỳ hạn đã đến, Đường Tam đã từ sát lục chi đô đi ra. Lâm ca, xin hỏi xử trí như thế nào? Tu La Ma kiếm Mạc Lâm cái gì đều không nói. Chỉ là miệng méo thành một cái Nike. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.